Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 971, Tam Đầu Lang Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đợi một chút, trước dừng một chút, đến khi Lưu Kiệt các người sau phát tới đến gần cánh rừng rậm này thời điểm. Thấy là trước một bước phi hành tới chỗ này Tửu Kiếm Tiên các người. Mọi người giờ phút này cũng đứng ở này, lại là không có một người đi trước tiến vào. Tình cảnh nhìn qua có chút náo nhiệt, rừng rậm bên trong có chút cổ quái. Lưu Kiệt các người rối rít đáp xuống cánh rừng rậm này phía trước, hạ xuống tới thời gian đầu tiên chính là phát giác phía trước cánh rừng rậm này trong thiên địa. Linh có thể lộ vẻ được có chút dị thường. Mọi người lúc này mới rõ ràng Tửu Kiếm Tiên các người tại sao không gấp tại tiến vào nguyên nhân. Linh thức cảm giác dò nhập rừng rậm, tiến hành xem xét, không cần phải lo lắng rừng rậm này có cổ quái gì. Trực tiếp đi vào cũng được. Các người cảm ứng được đồ chính là cánh rừng rậm này chỗ kỳ diệu. Sau khi tiến vào liền đem chúng ta mỗi người truyền đưa đi. Chỉ có thể lấy sức một mình ở trong đó tiến hành đánh nhau chết sống. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không gặp phải. Giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị phát động vạn năng quét hình xem. Một chút trước mặt cánh rừng rậm này kết quả tồn tại cổ quái gì thời điểm. Phía sau bốn đại tông môn người vậy vào thời khắc này đến. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài. Tiểu ma nữ Hoa Dung đúng lúc xuất hiện, nói ra phía trước cánh rừng rậm này chỗ kỳ dị, tuân thủ vùng đất thần thú quy tắc chính là, sau khi tiến vào lấy được riêng mình cơ duyên, hết thảy toàn bằng vận khí, đây cũng là vùng đất thần thú chỗ mị lực, một lời nói ra trước mặt cánh rừng rậm này chỗ kỳ lạ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, tiểu ma nữ Hoa Dung lại trước tiên trước một bước hướng rừng rậm bên trong đi tới. Làm người ta kỳ quái chính là, làm Hoa Dung bước chân bước vào rừng rậm một khắc đó trở đi. Tiểu ma nữ thân hình trực tiếp chính là biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Giống như vô căn cứ biến mất như nhau, một cái người lớn sống vô căn cứ biến mất, mọi người dĩ nhiên trong lòng kinh ngạc. Liên tưởng đến Hoa Dung nói rừng rậm này chỗ kỳ dị, lúc này mới hiểu tại sao biết nói tiến vào nơi này sau đó vĩnh viễn sẽ không gặp phải cảnh tượng như vậy, có lẽ lại là cái này vùng đất thần thú một loại quy thì thôi. Ha ha ha, nguyên lai là muốn cho chúng ta hành động đơn độc, vậy ta liền đi trước một bước, hy vọng vận khí có thể tốt một chút, nhanh lên một chút gặp phải linh thú. Thấy Hoa cho tiến vào, trước nhất đến rượu nơi này Kiếm Tiên lại cũng không nhẫn nại được trong lòng khẩn cấp. Lớn tiếng nói một câu thân hình trực tiếp biến mất ở rừng rậm bên trong. Hắn cử động vậy đưa tới mọi người rối rít noi theo. Lúc này liền là hiểu rõ đạo thân hình phi thân lên. Rối rít biến mất ở tầm mắt bên trong, nhìn mọi người rối rít lên đường. Lưu Kiệt tự nhiên vậy sẽ không tiếp tục chờ đợi, phi thân lên, tiến vào rừng rậm bên trong, chân phải bước vào rừng rậm một khắc kia, một cổ cảm giác kỳ dị từ trong lòng đột nhiên thoáng qua. Cái này cổ cảm giác giống như dòng điện như nhau bỗng nhiên xuất hiện nhưng lại đột nhiên biến mất. Biến mất một giây kế tiếp, chung quanh hết thảy cũng vào giờ khắc này yên tĩnh lại. Ở giữa thiên địa tựa như chỉ còn lại Lưu Kiệt mình cùng với chung quanh những cây cối này. Trong không khí liền một cây kim rơi ở dưới đất thanh âm tuyệt đối đều là có thể nghe rõ ràng. Đến khi Lưu Kiệt lại quay đầu nhìn lại thời điểm, rừng rậm bên ngoài nơi nào còn có liên minh quốc tế chiến sĩ và thời gian giới nhiều người năng lực. Người dáng vẻ, giờ phút này hắn nơi thân ở cánh rừng rậm này tựa hồ gồm có một loại đặc thù nào đó quy tắc tựa như. Sau khi tiến vào hoàn toàn đem mình cùng ngăn cách ngoại giới mở. Còn dư lại chỉ có vô biên yên lặng. Đối mặt hết thảy các thứ này, Lưu Kiệt cũng không thế nào hốt hoảng. Đối với không biết cảnh tượng, trước nhất phải làm tự nhiên chính là xem xét rõ ràng chung quanh tình huống. nhưng đập vào mi mắt chỉ có sinh trưởng khỏe mạnh cây lớn cùng với hoa cỏ. Nhìn qua thậm chí có gọi thức ăn điều, giống nhau rừng rậm thông thường như nhau. Trong cánh rừng rậm này, thật tồn tại xem tiểu ma nữ Hoa Dung nói cái gì cơ duyên sao? Liền một con linh thú cũng không có. Đây chính là phải như thế nào tìm linh thú lấy được linh thú máu tươi. Liên quan tới linh thú này máu tươi, Lưu Kiệt tò mò đương nhiên là tò mò, nhưng và những người khác so sánh Lưu Kiệt quan tâm hơn. Vẫn là cái này vùng đất thần thú trong tồn tại Sở Phượng Hồng nói cổ phượng máu tươi. Nếu như có thể qua lấy được nói, không thể nghi ngờ sẽ đem thành vì mình khác một lớn trợ lực. Thượng cổ phượng tộc, cổ phượng máu tươi, thần điểu hỏa phượng, đã biết được những tin tức này đưa tới Lưu Kiệt suy tính. Kết hợp lại trước mình ở thời gian giới trong trải qua hết thảy các thứ này đều là truyền đạt tiết. Lộ ra Phượng Hoàng tin tức, Lưu Kiệt lại làm sao có thể không thèm để ý. Dẫu sao cứu hắn, có thể chính là thần điểu hỏa phượng, một cái cường đại đến không cách nào dự liệu người. Đang Lưu Kiệt vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một đạo nhỏ không thể ngửi nổi trước thanh âm xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Thanh âm này như có như không, không lắng nghe lấy là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận ra được. Nếu không phải giờ phút này hoàn cảnh chung quanh an tĩnh như thế, hơn nữa Lưu Kiệt sự chú ý tập trung, muốn nhận ra được cái này một tia dị động thật vẫn có chút khó khăn. Cơ hồ chân thực Lưu Kiệt phát hiện tới đây cùng thời khắc đó, trong không khí vô căn cứ thoáng qua một cái bóng đen, nhắm thẳng vào Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng đánh thẳng tới. Lưu Kiệt trước mắt thoáng một cái, chỉ cảm giác được mình trước mặt một đôi sắc bén dấu móng tay chạy thẳng tới mặt mình gò má tới. Thể năng linh năng theo bản năng vận chuyển, niết bàn chi tù. Cơ hồ là nhận ra được bóng đen động tác ngay tức thì. Linh năng vận chuyển hạ niết bàn chi tù trực tiếp bị Lưu Kiệt sử dụng ra. Lấy niết bàn chi tù là phòng thủ, một đạo trở ngại trực tiếp hoành ngăn ở mình cùng cái này cái bóng đen ở giữa. Đem hoành đương bên ngoài, chiếu chiếu rồi, một khắc sau, trước mặt mới vừa thành hình niết bàn chi tù trực tiếp bị phá ra. Bóng đen lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong. Tốc độ như cũ đáng sợ kinh người, nhưng bóng đen này tốc độ mặc dù cực kỳ nhanh chóng, Lưu Kiệt tự thân tốc độ cũng không vội vàng chậm, mượn niết bàn chi tù ngăn trở hạ bóng đen cái này mấy giây thời gian. Lưu Kiệt thân hình đã sớm rời ngang đến phía bên phải phương hướng 10 mét ra ngoài vị trí. Giờ phút này nhìn niết bàn chi tù bị bóng đen phá hoại, lúc này mới thấy rõ bóng đen này hình dáng. Từ niết bàn chi tù ngăn trở trong cưỡng ép đột phá ra mới phát hiện, liền nhớ thân hình đã không tại chỗ, mất đi Lưu Kiệt vị trí, bóng đen giờ phút này cũng là dừng lại. Một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía 10 mét ra ngoài Lưu Kiệt, nơi cổ họng không phải phát ra từng cơn gào trầm thấp thanh âm. Tám hạng mục tương đối, một người một thú chỉ như vậy lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương. Lưu Kiệt lúc này mới thấy rõ bóng đen này chân chính mặt mũi. Giờ phút này đứng ở đối diện hắn nhìn chằm chằm hắn, lại là một đầu dài ba cái đầu hình chó sói linh thú. Sáu con mắt giờ phút này rối rít tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Trầm thấp gầm to kiềm chế ở giữa cổ họng, so tầm thường chó sói còn lớn hơn lên gấp đôi tả hữu. To lớn chó sói thân giờ phút này khom người lên, tựa hồ tùy thời cũng có thể nổ lên hướng Lưu Kiệt phát động dậy có thể chết người tấn công tựa như. Ba cái miệng to như chậu máu giờ phút này mặc dù đóng chặt trước, nhưng hô hấp bây giờ không ngừng trương hợp lộ ra sắc bén to lớn răng. Thậm chí há miệng to lên còn hướng xuống chảy xuống nước miếng. Nhìn qua chân thực có chút kinh người sợ hãi. Tam đầu lang vương, thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt đã đem quét hình mở, lấy được đến trước mặt cái này con linh thú tin tức. Cái này vừa thấy càng làm cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc.